Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 152, truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Thành Kỳ Vận nửa nằm trong cỗ kiệu ấm áp, bên ngoài khoác chiếc nhuyễn bào mềm mại, vừa người, bên trong mặc một bộ váy tay áo rộng bằng lụa màu xanh nhạt, còn có một chiếc giáp da thêu hoa màu hồng. Chiếc cổ mảnh mai đeo một chiếc vây cổ hồ ly trắng như tuyết. Trong tay đang cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, vòng eo tinh tế, đùi ngọc thon dài, dung nhan còn hơn cả kiều mị. Vẻ mặt của nàng ghen tuông nói, nam nhân à, tất cả đều vô lương tâm, uổng cho người ta lo lắng cho hắn, chạy từ xa đến đây. Lúc nào cũng đến nơi rồi mới phát hiện. Giữ lại người nàng, còn muốn giữ lại lòng nàng, ta còn chưa nghe hắn nói êm tai với ta như vậy. Nàng vươn cái lưng mỏi, thân thể là lướt uyển chuyển đổi một tư thế khác, hơi thở phập phồng giống như đang tức giận bất bình vậy. Sở Linh bên cạnh cười khanh khách nói, tiểu thư, người nói tới nói lui cũng đã lâu lắm rồi đó, tiểu thư nghe đến tai sắp đóng kén rồi. Thành Kỳ Vận hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng hỏi, đại nhân bị hồ ly tinh kia mê thần hồn điên đảo, cứ như vậy thả cô ta đi ư? Sở Linh nháy nháy mắt nói, không thả thì làm sao đây, người của chúng ta nghe đại bồng trùy nói, Thôi Oanh Nhi kia công phu rất tốt, muốn giữ cũng không được, ai dám mức nàng ta chứ. Người ta đã uy hiếp muốn đâm một kiếm vào ngực của đại nhân rồi, thật sự tổn thương đại nhân, tiểu thư không đau lòng sao? Thái Kỳ Vận phẫn nộ nói, đầm, ta thấy đại nhân muốn đem kiếm của hắn đâm vào thân thể người ta thì có. Sở Linh che miệng cười khanh khách, tiểu thư chắc không giận dữ vì lo lắng cho đại nhân muốn chết, kết quả là về kinh rồi lại phát hiện ngài ấy đang làm chuyện vui, rước thêm tân phu nhân qua cửa chứ. Thái Kỳ Vận miễn cưỡng chống cằm, Vẫn Tâm qua cửa đã nằm trong dự liệu của ta từ lâu. Chỉ là không biết Dương Đại Nhân và Hồng Nương Tử kia có gút mắt gì, không ngờ lại nhường nhịn cô ta như vậy. Có điều Dương Lăng cũng không phải là người có thể bị nữ sắc mê hoặc, nếu không còn không nhanh chóng đáp ứng nàng diệt trừ Chu Chỉ Huy, ôm mỹ nhân về sao? Đó là đương nhiên, người tiểu thư nhà ta chọn chúng có thể kém được sao? Sở Đinh cười hì hì nói, Hồng Nương Tử kia vừa đi, Đại Nhân liền hạ lệnh thông qua cả mi vệ báo cho Chu Chỉ Huy biết, nói là nhận được tin tức có người muốn gây bất lợi cho ông ta, bảo ông ta tăng cường đề phòng, còn cho người theo dấu Hồng Nương Tử, nói phải thả dây dài, câu cá lớn. Đáng tiếc kỹ xảo truy tung người của hắn có hạn, để cho mấy nhân ngư này chạy thoát. Thành Kỳ Vận nghe thấy Dương Lăng còn có thể tỉnh táo như thế, sắc mặt dịu lại rất nhiều, nàng trừng mắt nhìn Sở Linh nói, muội biết cái gì? Người mà đại nhân giữ lại bên cạnh đều là cao thủ võ nghệ cao cường, am hiểu bảo vệ, thân thủ cao minh, không thấy cần thiết thì sẽ không theo dấu. Tình anh nội sường huấn luyện bây giờ cũng nằm trong tay ta. Bằng không muội cho rằng nàng trốn khỏi lòng bàn tay của đại nhân sao? Người của chúng ta đuổi theo rồi chứ? Đúng vậy, cô ta nói muốn gặp lại trên chiến trường, chắc không phải thực sự muốn tạo phản đi. Sơn Tặc bên Bát Châu nguyên khí đại thương, chỉ dựa vào chút người này mà muốn tạo phản, quả thật là tự tìm đường chết. Sắc mặt của Thành Kỳ Vận ngưng trọng nói, không nên coi thường bọn họ. Bành Gia Ngư đã nói trước kia Lục Lâm Bát Châu từng có ý chiêu mộ ông ta, xem ra bọn họ cũng đã ủ mưu từ lâu rồi, sẽ không dễ dàng bị quan binh dò xét căn cơ như vậy. Thành Kỳ Vận tới phương Bắc đặc biệt sợ lạnh, hơn nữa còn mệt dã rời, nàng lười biếng ngáp một cái. Phái người đuổi sát cô ta. Lo nghĩ của đại nhân đúng lắm, bắt được cô ta cũng không có tác dụng gì lớn. Trong lời nói của cô ta lộ ra ý, phía sau cô ta hẳn là còn có người. Nói không chừng đi theo mỹ nhân ngư này có thể vớt được một con cá mập lớn. Nàng giống như con mèo nằm co trên giường êm, ánh mắt chớp lóe, mỉm cười, trầm tư nói. Đi dặn dò, có tin tức gì lập tức nói cho ta biết. Ha ha. Đại nhân tu thân dưỡng tính, lưu cần độc trưởng triều cương, thủ phạm Minh Tứ Duyên còn chưa có tin tức, ở đây lại lòi ra Hồng Nương Tử và Lục Lâm Bá Châu. Hiện tại càng chơi càng vui mà. Sở Linh cẩn thận nhìn nàng một cái, ra vẻ vô ý nói. Nội sường phái ra tất cả thế lực lại xuất ra toàn bộ, xem ra Dương Đại Nhân cũng không thật lòng muốn làm một quốc công dưỡng lão đâu. Tuy nói những thế lực này Nam Thất Bắc Lục, một phân thành hai, nhưng để đảm bảo sự nghiêm mật và thuận lợi của hệ thống tình báo, toàn bộ phận căn bản này đều nằm trong tay tiểu thư. Sự tín nhiệm mà đại nhân đối với tiểu thư đã vượt qua cả Hàn lão gia tử. Đại nhân đối với tiểu thư thật tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Thành Kỳ Vận hơi híp, cười khanh khách nói, Linh Nhi, muội rốt cuộc muốn nói gì? Sở Linh biến sắc, cuống quýt quỳ gối trước giường nói, à không không không có, Dương đại nhân tín nhiệm tiểu thư như vậy, tiểu ti là vui mừng thay cho tiểu thư. Tay của Thành Kỳ Vận chậm rãi vươn ra, năm ngón tay nhỏ và dài giống như là hoa lan, nhẹ nhàng móc lấy chiếc cằm mượt mà của Sở Linh, từ từ kéo gương mặt bị hù trắng bệch của nàng lên. Lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, Thành Kỳ Vận đột nhiên phụt cười, vỗ nhẹ hai gò má mềm mại của nàng nói. Ta còn thực sự khâm phục đại nhân, ta muốn thu phục nhân tâm còn phải thi triển cả ân và uy, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, Ta đã với muội tình như tỉ muội, nhưng tổng cộng muội cũng chưa gặp hắn được vài lần, vậy mà đã bắt đầu nói thiên về hắn rồi. Linh Nhi, không phải ngươi cũng thích đại nhân chứ? Không không không, không có không có, tiểu tỷ sao dám trèo cao? Gương mặt Sở Linh bị hù càng trắng. Thành cười vặn từ từ nói, nếu muội thực sự thích đại nhân, ta có thể giúp muội. Ta đã nói từ sớm, chúng ta tình như tỉ muội, nếu có cơ hội cùng một chồng, lại gả vào phủ quốc công cũng coi như là xuất thân tốt. Sở Linh đã bắt đầu nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, nô tỳ không có tâm tư này, nô tỳ trung thành với tiểu thư, chỉ mong cho tiểu thư hạnh phúc. Dương đại nhân ngài tốt lắm, thực sự đối với người tốt lắm. Nô tỳ đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, Dương đại nhân là người đầu tiên đối đãi với tiểu thư thật lòng chân thành. Nô tỳ nhìn ra được, nếu không phải hiện tại có nhiều việc cần tiểu thư làm, đại nhân nhất định sẽ cưới tiểu thư qua cửa. Tiểu thư nên quý trọng. Thành kẻ vẫn nâng cầm xem xét nàng một lúc lâu, bỗng nhiên cười khanh khách. Nhà đầu ngốc, hóa ra là vì việc này mọi hoài nghi ta cắt đi nhiều tin tức vốn nên trình báo với đại nhân, tự tiện bố trí lại thế lực mà đại nhân đã giao cho ta, sắp xếp gian tế của ta bên cạnh đại nhân, về kinh cũng không đi gặp hắn, điều động số tiền lớn là do nổi lên dị tâm với Dương đại nhân. Sở Linh run rẩy đứng lên, sự lợi hại của Thành Kỳ Vận nàng hiểu được. Tuy nói nàng đối xử với mình thân như tỉ muội, nhưng ai biết được nếu nàng nổi lên lòng nghi ngờ đối với mình sẽ không chút lưu tình diệt trừ mình. Thành Kỳ Vận thản nhiên nói, đứng lên đi. Muội có thể đối xử với đại nhân như vậy, ta chỉ vui mừng thôi, sẽ không trách muội đâu. Ta gả đại nhân làm nhiều chuyện, dụng tâm của ta, sớm muội gì thì muội cũng sẽ rõ, đừng hoài nghi ta gây bất lợi cho đại nhân, nếu ta có dị tâm cũng sẽ không để cho muội biết đâu. Trong mắt của nàng phóng ra ánh sáng nguy hiểm, mười ngón tay nhỏ và dài giống như con mèo cái để phòng vậy, móng tay sắc nhọn lộ ra từ từ khép chặt lại. Ta để ý đến ngài ấy hơn bất kỳ kẻ nào, hơn nữa không cho phép ngài chịu thiệt thòi của bất cứ ai. Chuyện ngài ấy không nghĩ tới lại không chịu làm, ta đều đã làm thay ngài ấy. Có một số việc muội không hiểu cũng không cần hiểu đâu. Đợi khi muội có nam nhân trong lòng, muội sẽ biết, không phải chuyện gì cũng nói cho hắn biết mới là thương hắn. Hắn là nam nhân của ta phải vì hắn mà tính toán lâu dài. Sở Linh run giọng nói, vâng, nô tỳ nhớ rõ. Thành Kỳ Vận cười khanh khách, lấy ra một chiếc khăn tay vuông, nhẹ nhàng lau mồ hôi thay nàng, dịu dàng nói, ta cũng không phải yêu tinh ăn thịt người. Người khác sợ ta, không ngờ muội cũng sợ ta. Ôi, muội muội ngốc, sao ta thực sự lại hại muội chứ? Hù dọa muội chỉ vì giận muội không tin tưởng ta thôi. Vẻ mặt Sở Linh cuối cùng cũng khôi phục như thường, nàng cười gượng hai tiếng nói, nô tỳ nào dám, là nô tỳ đa tâm, nô tỳ sợ tiểu thư phụ đại nhân bỏ lỡ nam nhân tốt như vậy, nô tỳ lo lắng cho người thôi. Thành Kỳ Vận bỗng nhiên lẩm bẩm trở mình, hai tay nâng cầm lên, rất có hứng thú. Người thực sự cảm thấy đại nhân tốt sao? Ta cũng hiểu được, không tìm được nam nhân đáng yêu hơn ngày ấy. Không hổ là tỉ muội của ta, cách nhìn của bậc anh thư giống nhau, vậy có muốn ta giúp muội không? Sở Linh nào biết được, Thành Kỳ Vận tuy không nói ra miệng nhưng thật ra vẫn ghen với Hồng Nương Tử. Đã vậy nàng còn đuôi mù, hoài nghi chân tâm của Thành Kỳ Vận đối với Dương Lăng, đây đã có ý trêu chọc nàng. Đáng thương cho cô gái nhỏ, mùa đông lạnh như vậy mà lại toát cả mồ hôi. Dương Lăng dặn người để mắt tới Hồng Nương Tử, sau khi người đuổi theo quay về bẩm báo, Dương Lăng nhận được ý chỉ trong cung tiến cung gặp công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc xấu hổ chuyện chủ động với người khác, lại còn nam tử mình ngưỡng mộ trong lòng, đàm luận hôn sự của mình. Có điều khi nàng nghĩ đến, trừ phi Dương Lăng căn bản chưa từng cưới vợ, bằng không hai người cơ bản là không thể nào. Tình yêu của thiếu nữ và nỗi niềm tương tư đơn phương của nàng bị lý trí của nàng khống chế, nàng chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh và sắp xếp của một công chúa. Tùy ý người khác chọn phò mã cho mình. Nhưng ngày ấy, ở Chư Vương Quán, chứng kiến thực sự khiến nàng kinh hãi không thôi. Nếu gả cho phò mã phẩm cách ác liệt, tính cách như đứa con nít không lớn nổi, vậy chi bằng nàng không gả. Trong lòng so sánh với Dương Lăng thành thục là anh Tuấn, nàng làm sao có thể coi trọng những tên tiểu tử lớn nhất mới 16 tuổi chứ? Dĩ nhiên càng nghĩ càng phiền não. Nàng không biết gọi Dương Lăng đến nên nói cái gì. Dương Lăng thực sự đến đây, nàng sợ gặp hắn. May mà lúc này đang nói chuyện phiếm với Chu Tương Nhi, vừa mới đến kinh, nàng liền mượn nguyên do này nhỏ giọng dặn Tiểu Đinh Tử bảo quốc công chờ một lát. Tiểu Đinh Tử vừa đi, tâm tư Vĩnh Phúc liền rối loạn. Vĩnh Tuần công chúa và Chu Tương Nhi ríu rít chuyện trò, nàng lại tinh thần hoảng hốt, trái tim không biết đã bay đến nơi nào rồi. Dương Lăng là ngoại thần, không thể ở tầm cung công chúa kiến giá. Bên cạnh điện văn hòa có một tòa lầu các chuyên dùng để tiếp khách, Dương Lăng liền đợi ở chỗ này. Địa vị quán bây giờ cao thượng, khi gặp mặt công chúa cũng chỉ cần vái một cái thôi, cho nên không cần chờ ở trong điện. Đợi thật lâu mà không thấy công chúa Vĩnh Phúc, Dương Lăng liền lững thững thong thả bước ra. Lúc này tuyết đã ngừng, trong hoàng cung nơi nơi bao bọc một lớp màn trắng xóa. Đại tổng quản phủ nội vụ Mã Vĩnh Thành chỉ huy đám tiểu thái giám đang ra sức dọn dẹp tuyết động. Dương Lăng đứng ở trong bóng tối dưới hành lang, Mã Vĩnh Thành cũng không chú ý tới hắn. Dương Lăng bước đi thong thả dưới hành lang một vòng, dậm chân đang muốn trở về điện, nơi góc rẽ có một người chạy như bay tới, đang xông tới hắn. Vừa thấy phía trước có người, hơn nữa vừa nhìn áo bào là biết quý nhân, người nọ còn chưa thấy rõ dáng vẻ, Dương Lăng đã dừng ngay trước mặt. Một cơn gió nhẹ thổi theo làn tuyết mỏng vào hành lang, tuy không dày nhưng cũng rất trơn. Người này khổ người cực lớn, trọng tâm không ổn. Ai nha kêu lên một tiếng, hai tay cua cua hai cái trên không, ầm một tiếng chìm vào trong đống tuyết. Dương Lăng thấy thật buồn cười, thấy vào đám người nọ có phẩm bậc thái giám liền bước lên, nắm cánh tay người nọ kéo y ra khỏi đống tuyết. Thân hình người nọ thực sự rất cao, đế giày động tuyết, đứng lên lắc lư, lau sạch lớp tuyết đọng. Vừa định thần nhìn thấy Dương Lăng, không khỏi vui vẻ nói, ai nhỉ? Là Dương đại nhân, không không không, là quốc công gia nhỉ? Ngài ở đây à? Ơi, thật là tốt quá. Dương Lăng nhìn thấy không quen biết liền ngạc nhiên, người là vị nào? Thái giám kia sang sảng cười rộ lên, hơ hơ. Quốc công già, hai ta là đồng hương nha, nô tài tên là Đỗ Phủ, là người huyện Lai Thủy Phủ Bảo Định, đương nhiệm ngự mã giám tà giám thừa, là người của Miêu Công Công. Dừng là nghe xong suýt chút trong đầu đầy tuyết, hắn bình tĩnh lại hỏi, người tên gì? Nô tài tên Đỗ Phủ, quốc công gia nghe nói qua tên của nô tài sao? Ai, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như xét đánh bên tai. Đỗ Phủ vừa nghe vui mừng nói, không dám nhận, không dám nhận. Nô tài gặp qua quốc công gia vài lần, chỉ có điều quốc công gia luôn luôn vội vàng, nô tài không dám tiến đến thỉnh an quốc công gia. Ai, nói đến vội vàng, ngươi đây vội vàng đi đâu vậy? Đỗ Phủ vỗ chán cái bốp nói, hỏng rồi, không được quốc công gia nhắc nhở, ta vinh dự được nói chuyện với quốc công gia. Ấp hội ở điện văn hoa chắc sẽ đánh nhau đó. Hoàng thượng đang ở hậu cung thỉnh an thái hoàng thái hậu, ta phải vội chạy đến mời hoàng thượng đến đó dừng lại. Quốc công gia đều đã ở đây, phiền ngài tới đó trấn an trước, ta phải nhanh chóng đi gặp hoàng thượng. Đỗ Phủ nói xong, bày ra dáng vẻ trượt băng chạy tới hậu cung. Vị đỗ thái giám này mặc dù Dương Lăng không biết, có điều làm ngự mã giám, tả giám thừa, những người phụ trách toàn là nhân vật trọng yếu. Miêu Quỳ từng nhắc với hắn, đúng là đồng hương của hắn. Hơn nữa người này trung hậu thành thật, hiện tại mới 35, 36 đã thăng làm thái giám, làm việc thật thà, lại không kiêu ngạo, rất được Miêu Quỳ trọng dụng. Dương Lăng vội vàng kéo lại, nói, ê, chậm đã, ai đánh nhau với ai? Đỗ Phủ gãi đầu, cái này đầu tiên là lại bộ đô cấp sự trung Dương Thận đánh với hộ bộ cấp sự trung Hoàng Cảnh. Ngay sau đó đại học sĩ Dương Đình Hòa đánh lại bộ đô cấp sự trung Dương Thận. Sau đó đại học sĩ Lý Đông Dương đi khuyên can, bị hộ bộ cấp sự trung Hoàng Cảnh đánh. Sau đó bộ hộ đô cấp sự trung Ngô Nhất Sơn là đánh bộ hộ đô sự trung Hoàng Cảnh. Sau đó... Ơi, được. Ta đã biết. Chuyện này quá nghiêm trọng. Người nhanh chóng thông tri Hoàng Thượng đi. Triều đình Đại Minh có một biểu hiện rất dân chủ, chính là quan văn còn thích đánh nhau hơn cả võ tướng. Chẳng qua vụ đánh lộn giống như là Đỗ Phủ miêu tả này, thật sự là chưa từng nghe nói. Dương Lăng nghe thấy mà đầu óc choáng váng, đành phải nhanh chóng bảo y đi. Đỗ Phủ vừa nghe vội vàng trượt băng chạy đi. Dương Lăng vươn cổ nhìn hướng hậu cung, công chúa Vĩnh Phúc còn chưa tới, hắn lập tức nhấc áo choàng nhảy lên nhảy xuống xông về phía điện văn hoa. Hôm nay là ngày mở ấp hội theo thông lệ, bởi vì bất luận chức quan cao thấp, mọi người gặp mặt nhau ở điện văn hoa cũng không cần câu nệ đại lễ, mọi người gặp nhau chỉ vái một cái, sau đó ngồi xuống hội họp, cho nên chính thức tên của cuộc hội họp thường kỳ này là ấp hội. Theo cách nói hiện tại, ấp hội chủ yếu là các lục khoa cấp sự trung báo cáo một số công việc và một vài vấn đề gay gắt mà bộ phận của mình quản lý phát hiện cho các đại học sĩ nội các, đồng thời triển khai phê bình và tự phê bình. Cuộc họp hôm nay có chút khác biệt, bởi vì đại thủ lĩnh nội đình Ti Lệ Giám Lưu Cẩn cũng đến, hơn nữa lại ngồi ở vị trí đầu tiên. Ba người Lý Đông Dương theo thứ tự ngồi ở các vị trí sau. Trong lòng nhóm lục khoa cấp sở trung kinh ngạc, có điều không dám lộ sắc mặt thôi. Hiện tại đại quyền triều chính nằm trong tay Lưu Cẩn, thăng giáng của bách quan cũng là do ông ta định đoạt. Khảo hoạch chính trị cuối năm, ai giữ chức ai lên chức, ai xuống đài chỉ do một câu nói của Lưu Cẩn mà thôi. Khảo hoạch cuối năm nay vừa xong, mọi người lại cạnh tranh vị trí một lần nữa. Ngoại trừ tam đại học sĩ, có thể nói ai ai cũng xem như do Lưu Cần bổ nhiệm, ai dám nói với ông ta chứ không chứ. Nhóm cấp sự trung bình thường không thượng triều, có điều bọn họ nghe nói vần vọng bá quan trong triều, hiện tại mỗi ngày thượng triều tan triều, ngoại trừ lễ bái hoàng đế đều phải vái chào phía bên trái, bởi vì Lưu Cần đứng ở đó. Hiện tại Lưu Cần nắm quyền rất chặt chẽ, ông ta thực sự không yên tâm giao việc mọi việc trong triều chính cho một tiểu tử chưa lớn, vì vậy rất cần chính mà kiêm nhiệm chức thái giám ti triều, đứng bên trái long thư án của chính đức hoàng đế. Cũng may là ấp hội, chúng quan viên sẽ không tiến lên bái lại Lưu Cần, mọi người chỉ là vái chào xung quanh, ngồi xuống theo phẩm bậc, bắt đầu bàn chính sự. Nếu nói chuyện chính sự, Lưu Đại Quan Nhân vừa mới hùng hùng hổ hổ ra hơn 10 mệnh lệnh cải cách nhằm vào lục bộ, mọi người cũng không muốn đề cập thị phi của những chính lệnh này, nhưng nếu muốn nghị chính lại không thể không nhắc đến. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, dưới sự thúc giục của Lý Đại học sĩ, hộ bộ cấp sự Trung Hoàng Cảnh sấn tay áo ra mặt. Ông ta hơn 40 tuổi, mặt đen, có ít râu, dáng vẻ giống một người làm ăn nhỏ thật thà chất phác. Hoàng Cảnh đứng dậy vái chào xung quanh, dõng dạc nói: "Hạ quan chỉ nói hai câu, hạ quan là hộ bộ cấp sự Trung, Lưu Công Công giao cho hộ bộ trách nhiệm nhân mùa đông nhà nông nghỉ ngơi mà tiến hành đo đạc đất đai, nhất là đồn điền các nơi. Hộ bộ đã điều động quan viên địa phương do nhóm bộ hộ khảo hạch quan xuất lĩnh tới các nơi như là Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Diên Tuy, Ninh Hạ, Kế Châu, Thường Châu vân vân để kiểm kê, đo đạc đồn điền rồi." Trước mắt các nơi gần như Kế Châu, Thường Châu đã truyền về tin tức, cường hào quan viên tương lĩnh trong quân ở địa phương đích thật có rất nhiều đồn điền ngầm chiếm đoạt được, khiến cho binh lính không có đất trồng trọt, dẫn đến cuộc sống khó khăn, phải dắt díu vợ con rời khỏi quê hương. Sau khi đo đạc đồn điền, chúng thần kiểm kê ra những đất đai này, lệnh cho quan viên cường hào địa phương nộp cho quốc gia, tăng cường sự khống chế của triều đình đối với đồn điền. Nhưng hạ quan cảm thấy lệnh này xuất phát từ nội đình, lại danh bất chính, ngôn bất thuận. Những quan viên cường hào địa phương được lệnh phải trả lại dụng đất đã tham ô này, lại mượn cớ bịa đặt chỉ trích Lưu Công Công chuyên quyền, tự ý định đoạt, độc bá triều cương, vô cùng không ổn đối với thanh danh cá nhân của Lưu Công Công. Rõ ràng là một chuyện tốt ích nước lợi dân, người được lợi là bách tính thiên hạ, người bị thiệt hại lại là cá nhân Lưu Công Công. Vì sao nội các không thể đứng ra nhận trách nhiệm này chứ? Lưu Cẩn nghe đoạn đầu còn chưa hiểu, nhưng nghe đến đoạn sau thì mừng rỡ. Hóa ra là người của mình. Lão đang muốn khiêm tốn vài câu, bỗng nhiên một tiếng cười xì truyền ra từ trong đám người. Nịnh hót. Tuy trong điện nhiều người, nhưng rất yên lặng. Những câu này truyền vào tai Lưu Cẩn một cách rõ ràng, sắc mặt lão lập tức trầm xuống. Hoàng Cảnh nhìn xung quanh, đã tìm được người nói chuyện, lập tức không vui cười lạnh nói: "Dương Đô cấp sự, điện này là nơi nghỉ bàn chính sự, xin ngài nói chuyện nhã nhặn một chút. Đo đạc đất đai có lợi cho triều đình, có ích cho bách tính, có lẽ nào có ai phản bác sao?" Dương Thần tài học xuất chúng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, chính là lúc bộc lộ tài năng. Những chính trị gia trầm mồn thanh tục không phải là được mài giũa từ một chút nhiệt huyết thiếu niên đó sao? Dương Thần vẫn còn chưa từng gặp khó khăn ngăn trở. Hơn nữa, người tiến cử y là Dương Lăng, cha là đại học sĩ, trong các mối quan hệ nhân sự trên quan trường rất ít khi bị đồng lưu âm thầm ngáng chân, cho nên tính tình vẫn có chút rung động. Y chậm rãi đứng lên nói: "Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, lửa có thể nấu ăn sưởi ấm, cũng có thể đốt nhà làm người bị thương. Chỉ xem ngài dùng thế nào thôi. Đo đạc đồn điền thực sự là một chuyện tốt. Đồn quân hủ bại đã không còn là bí mật nữa, nên thanh tra từ lâu rồi. Nhưng tướng lĩnh đồn quân không tuân thủ pháp luật, cho nên phải tra. Nếu người phụ trách thanh tra cũng không tuân thủ pháp luật, như vậy là giúp dân trừ họa hay là họa vô đơn chí?" Hoàng Cảnh làm cấp sự Trung hơn 10 năm. Một tên tiểu tử mới lớn như Dương Thận, chức quan lại lớn hơn ông ta. Trong lòng Hoàng cấp sự đã bất mãn từ lâu. Ông ta cười lạnh nói: "Đừng có ra vẻ thần bí, đo đạc đất đai có thể có chỗ không hay nào cơ chứ. Sợ những tên tham quan ô lại đó chịu họa chưa đủ sao?" Dương Thần thu tay áo, giấu ra sau lưng, thản nhiên tự đắc bước đi, thong thả nói: "Vấn đề là hiện tại chỉ vì cái lợi trước mắt thôi. Đồn điền các nơi có nơi bị bóc lột nhiều, có nơi bị bóc lột ít. Chỉ cần tra ra số đất bị bóc lột chiếm đoạt trả lại cho dân là được. Nhưng triều đình khảo hạch tiêu chuẩn của nhân viên đo đạc này là gì? Là ngài thanh tra được bao nhiêu? Thanh tra ra nhiều là công, thanh tra ra ít là tội. Hộ bộ cấp sự Trung An đại nhân, ngự sử Trương đại nhân phụ trách phần lớn thanh tra đất đai. Bởi vì không có vấn đề trọng đại có thể buộc tội, không tìm ra nhiều đất đai bị chiếm ngầm như thế để tranh công, cuối cùng lại bị quy trách nhiệm không làm tròn nhiệm vụ mà bị tống giam. Thử hỏi còn có chuyện hoang đường như vậy sao?" "Chư vị," Dương Thần chấp tay nghiêm túc nói, "lúc này những quan viên được phái đi vì thành tích của mình, vì muốn tranh công, nhận được phần thưởng, tùy ý vạch tội quan viên, thậm chí tra tấn thê tử biên quân, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, lấy những đất đai vốn thuộc về biên quan mạo nhận đất đai bị quan quân chiếm đoạt để giao nộp cho triều đình. Bách tính và binh lính chẳng những không nhận được lợi ích thực tế trong đó, ngược lại càng thêm khốn khổ. Cường hào tân sĩ địa phương thừa cơ bịa đặt kích động gây rối. Đồn quân Liêu Đông, Cẩm Châu, Nghĩa Châu mấy ngày trước bởi vì không phát quân lương nên đã làm ầm ĩ. Bây giờ lại vì thanh tra đất đai mà phát sinh bạo động, bọn họ đốt cháy công thự, đánh quan viên, địa phương rơi vào đại loạn. Lòng tốt làm chuyện xấu, tai họa không thua gì sự thống trị tàn khốc." Lưu Cẩn làm việc cũng không phải chuyện gì cũng sai lầm. Ví dụ như đo đạc đất đai, quả thật là có một số người tham ô phạm pháp xa lưới, nhưng động cơ của lão không trong sạch. Không phải là vì xã tắc tiền thu, mà là vì chiến tích khi lão thượng nhiệm, cho nên khó tránh khỏi chỉ vì cái lợi trước mắt. "Cái lão muốn chỉ là có thể báo cáo cho Hoàng thượng một sấp tấu chương vài chục chữ để thể hiện năng lực chính trị của lão thôi. Cho nên quan viên phái đi thanh tra đều có chỉ tiêu. Mặc kệ có đất đai bị tham ô hay không, Ngươi không tra ra chính là thất trách, sẽ phải vào ngục. Những người này đương nhiên sẽ là hung thần ác sát tới địa phương, không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng, chỉ quan tâm thu lại đất đai, khó tránh tạo thành dân biến. Lưu Cẩn bị Dương Thần chỉ trích, vẻ mặt không chịu được nữa, lão kỳ quái nói. Dương đại nhân vừa mới vào triều, có vài quy củ có thể chưa rõ ràng. Ngài là lại bộ đô cấp sự trung, không phải hộ bộ, có phải đã đi quá giới hạn rồi không? Làm quan làm việc, không theo quy củ thì sao thành được? Dương Thần khẽ mỉm cười thi lễ thật lâu với ông ta, nói. Công công, nói đến quy củ, công công là thái giám ti lễ giám, đến nội các nghe bàn chính sự hình như không thích hợp lắm. Cánh tay này phải chăng còn vươn dài hơn cả hạ quan? Ngươi! Lưu Cần vỗ bàn cái rầm, tức giận chỉ vào Dương Thần thật lâu, đột nhiên giận qua hóa cười, phất tay áo một cái nói. Còn nít danh, ta không so đo với người. Hoàng Cảnh cười lạnh nói. Công công đại nhân đại lượng, không so đo với ngài, ta lại muốn tính toán với ngài đó. Ngài đã quan tâm chuyện của hộ bộ ta, vậy ta cũng muốn hỏi việc của lại bộ ngài. Binh bộ đệ trình danh sách điều động 12 tướng lĩnh, có đề nghị binh sĩ trong thiên nhân đội mà Tổng đốc Dương Lăng giữ lại ở lục tỉnh quay về nơi cũ. Vì sao bị ngài đều một mực kém đi, đào xương trong trứng không muốn trình lên ngự tiền sao? 12 tướng lĩnh chỉ có 3 người được ngài thông qua, nhỉ? Dương Thần cười mỉm nói, việc này sao? Chính là việc trong chức trách của hạ quan, 12 tướng lĩnh phần lớn chưa lập công gì, vô công mà được ban thưởng, chưa từng có lệ này. Quan viên là cánh tay giúp hoàng thượng trị quốc, can hệ trọng đại, hạ quan phải tra xét từng người một. Vô công không thường, nếu hơn 100 năm mà không lập công gì, vậy tướng lĩnh sẽ không được thăng chức sao? Tích lũy kinh nghiệm không được thăng quan sao? 12 tướng lĩnh được đề cử này, hoặc sớm đầu nhập làm người của Lưu Cẩn rồi, hoặc là gần đây đã tặng hậu lễ cho Lưu Cẩn để nhờ mua chức quan giống như 3 người Chu Đức An. Tuy nói là tặng hậu lễ mua quan, nhưng tốt xấu gì cũng có chiến tích. Dương Tận cũng không thể giấu nhẹm toàn bộ công báo. Những quan lại khác, y có thể kéo thì kéo. Vừa nghe lời của Hoàng Cảnh, Dương Tận nói, quá lạm dụng ân thưởng thì quan viên không biết coi trọng. Hiện tại cũng không cần nhiều chỗ trống trong quan lắm. Tích lũy kinh nghiệm, thăng quan có cần thiết không? Y chắp tay với Lưu Cẩn nói, Lưu công công trọng luật pháp, thường thi ân, bất kể danh lợi cá nhân, một lòng vì triều đình, ta cũng là học tập Lưu công công nha. Soạn xong Hiếu Tông thực lục, theo thông lệ nhóm Hàn Lâm tham gia biên soạn đều phải được thăng chức. Lưu công công chẳng phải chỉ thưởng bạc điều 16 vị Hàn Lâm đến lục bộ Nam Kinh thôi sao? Hàn Lâm viện hơn phân nửa nằm trong tay của Dương Đình Hòa. Lưu Cẩn hận đám Hàn Lâm này giả thanh cao, không chịu nịnh bợ thuận theo mình. Kết quả thực lục soạn xong, dựa theo quy định những Hàn Lâm này thì nên được thăng chức, tiền lương cũng tăng lên. Ông ta lại cười híp mắt mà thường cho mỗi người một chút bạc, sau đó minh thăng ám giáng phái toàn bộ đến lục bộ Nam Kinh dưỡng lão. Những Hàn Lâm này sẽ làm gì? Sẽ đùa bỡn cán bút, châm chọc khiêu khích một phen, làm mà Mỹ đến mức toàn thành đều biết chuyện này. Dương Thần mượn việc này để châm chọc Lưu Cẩn một phen. Hoàng Cảnh không dám giằng co việc này, liền khinh thường cười lạnh nói. Hoa ngôn xảo ngữ, răng nanh bén nhọn. Đường đường đệ nhất thần đồng kinh sư, chẳng qua cũng là loại người giỏi khua môi múa mép thôi. Tuổi còn nhỏ mà chỉ biết cố ý cản quấy, đừng tưởng dựa vào phụ thân là muốn làm gì thì làm. Triều đình như vịnh nước sâu vậy, ngài cẩn thận bước nhầm vào vũng bùn, sặc một ngụm bùn đó. Dương Thần dựa vào khoa cử mà vào triều, điều kỳ kỵ nhất chính là có người nói y dựa vào mặt mũi phụ thân mới có thể làm quan. Nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, phẩy tay áo một cái trả lời mỉa mai. Y là tài tử mắng người không có lấy một chữ thô tục, ám dụ bóng gió, làm cho tên nịnh hót bẩn thỉu đó đỏ bừng cả mặt và cổ, không nhịn được chửi ầm lên. Dương Thần là một hiếu tử, nhưng phàm là một câu chửi người, không phải mắng cha thì là chửi mẹ. Vừa nghe miệng ông ta mắng toàn ô ngôn uế ngữ, văn đấu lập tức thăng lên thành võ đấu. Dương Thần lên một quyền. Dương Thần tuổi trẻ, thân thủ gọn gàng. Hoàng Cảnh trả đòn nhưng lại không đánh trúng y. Hai người xem điện văn hoa là đấu trường, người truy ta trốn ở Mỹ một trận. Hoàng Cảnh liền hé ra con mắt bị đánh bầm đen kia nhìn khắp nơi, kêu là con trai của đại học sĩ đánh người ngay trong triều. Dương Đình Hòa nhìn trận ở Mỹ này thực sự không nói gì, mặc kệ đúng sai. Làm phụ thân phải ra dáng phụ thân, cũng không thể để người ta nói mình ra giáo không nghiêm, thế là đi tóm lấy cái tên con trai tát cho mấy bạt tai. Dương Thần cũng không dám trốn, thành thành thật thật đứng yên bị đánh. Lý Đông Dương thấy thế vội ra vẻ người lớn tuổi khuyên can, không ngờ Hoàng Cảnh thừa cơ đánh lén là đánh một quyền trúng vai lão, đánh cho lão nhân lảo đảo. Lúc này Ngô Nhất Sơn cũng là hộ bộ cấp sự trung không nhịn nữa, ông ta là người của phái Thanh Liêm Lý Dương, lập tức nhảy ra cùng đồng sự của mình đòi lại công bằng. Hai bên đều có bạn tốt, đồng liêu. Người lão luyện thành thục còn biết tiến lên khuyên can, người trẻ tuổi lại lập tức xắn tay áo xông vào trận đánh để hỗ trợ. Một trận đánh này đánh đến quên cả trời mây. Lưu Cần nhìn ngoại thần đánh nhau, trong lòng chỉ cười thầm, cũng không lên tiếng bảo dừng. Lão cáo giả Tiêu Phương cũng không tham gia vào trận ẩu đả này, ông ta lập tức gọi Tiểu Hoàng Môn hầu hạ đi gọi người đến. Ngự ma giám đốc phủ vừa lúc hôm nay đang trực, phụ trách an toàn trong cung, vội vã chạy tới nhìn thấy, tất cả đều là quan đó, đặc biệt là trong đám người có Dương đại học sĩ, xanh mặt, không biết đang đuổi đánh ai. Phía trước một đống chắn lại, phía sau một đống ngăn đón, Lý đại học sĩ lại bị một đám người đồng loạt chen lấn đến nghiêng ngả lảo đảo. Nhân mã ngự mã giám và cầm y vệ mà y dẫn tới, thấy tình hình này cũng không dám dùng vũ lực cản lại. Đỗ Vũ đặc biệt thành thật, thật sự không còn chiêu gì nữa, lúc này mới nhanh như chớp đi báo tin cho hoàng thượng. Khi Dương Lăng chạy vội tới, cuộc chiến đã đến trạng thái gay cấn. Nhóm cấp sự trung tính tình vốn khá trầm ổn tiến lên khuyên can, bị người xô xô đẩy đẩy, có người còn trúng quyền cũng phẫn nộ gia nhập trận đánh. Lục khoa cấp sự trung tổng cộng hơn 80 người, ngoại trừ người xin nghỉ phép đi công tác ra, 60 người hôm nay tới đây toàn bộ đều gia nhập trận đánh. Dương Lăng nhón chân nhìn, cục diện rất hỗn loạn. Chúng quan viên lôi kéo không ra thể thống gì, áo choàng rách toạc, ô sa rơi đầy, mặt mũi bầm dập. Vừa động thủ vừa không ngừng phát động tuyên truyền thế công, trong miệng chi hồ giả dã cũng không biết đang hô những gì. Bên trong cùng Lưu Cẩn đang nhất chân, chắc béo, bưng chén trà, cười dài, nhẹ nhàng thổi khí, giống như trước mắt không xảy ra chuyện gì vậy. Tiêu Phương đứng trong góc tường, híp mắt vuốt râu bạc, trên mặt tỏ vẻ lo lắng, chỉ tiếc ánh mắt kia nhìn sao cũng thấy gian trá. Dương Lăng không để ý chuyện trò hỏi ông ta, vội vàng hô lớn, dừng tay, đừng đánh nữa. Thanh âm của Dương Lăng không nhỏ, nhưng một từ dừng tay không hề có sức uy hiếp. Chúng quan văn đã giằng co thành một đoàn, có bóp cổ, có ôm đùi, căn bản không ai nghe lời hắn. Dương Lăng không dám nói bậy, hoàng thượng giá lâm, đó là tội khi quân đó. Nhìn thấy tình hình không thể khống chế nữa, hắn thình lình hét một câu, đào hạ lưu nhân. Một câu này rất có hữu hiệu, chỉ sợ hoàng thượng có hô dừng tay cũng không hữu hiệu bằng. Hơn 60 quan viên đang ẩu đả đã soạt soạt cùng nhau dừng lại, đồng loạt nhìn ra cửa. Dương Lăng cười ha ha chắp tay nói, chư vị đại nhân, lâu rồi không gặp. Lễ bộ đô cấp sự trung Hà Thần và bằng buông cổ áo của công bộ cấp sự trung lão vương ra, trả lễ với hắn, bái kiến uy quốc công ra. Dương Tận dãy hai cái quát, buông ta ra. Hoàng cảnh đang nhìn Dương Lăng đờ ra, bị y giống một tiếng vội ném bắp đùi Dương Tận đang bị ông ta nhấc lên xuống. Dương Tận vừa chỉnh quần áo vừa bước lên bái dài, hạ quan bái kiến uy quốc công. Lần này chúng quan viên mới phản ứng được, liên tục buông đối thủ ra, bái dài thi lễ với Dương Lăng. Ấp hội lại trở lại như lúc mới họp ban sáng vậy, mọi người lần lượt bái dài, cả sảnh đường hòa hợp êm ấm. Hiện tại Dương Lăng là quốc công, địa vị trên cả tam đại học sĩ, ba người cũng đều tiến lên thi lễ, hàn huyên với nhau một phen. Dương Lăng nhân cơ hội hỏi tình huống, thế mới biết nguyên nhân xảy ra sự việc. Lưu Cẩn lúc này mới đặt chén trà xuống, ngoài cười nhưng ở trong không cười, bước lên trước nói, bái kiến uy quốc công. Lão gặp quốc công nên hành đại lễ, nhưng với quyền thế hiện tại của lão, rất nhiều quốc công thấy lão lại thi lễ ngược lại, cho nên Lưu Cẩn vô cùng ngượng nghịu thi lễ một cái, động tác hết sức tùy tiện. Dương Lăng cũng không để ý, tùy ý đáp lễ lại, mỉm cười nói, Lưu Công, nhiều ngày không thấy, khí sắc Lưu Công thật tốt, rạng rỡ giống như là trẻ ra 10 tuổi nha. Lưu Cần cười gượng hai tiếng, nhau mắt lại, nói, Uy quốc công ra khí sắc cũng không tệ nha, như đang hưởng phúc vậy, ai chả. Dường như mập hơn, mặt cũng trắng hơn, chẳng những càng anh tuấn mà cũng có khí độ oai phong của quốc công ra, ta nhìn thấy cũng vui mừng thay ngài. Hai người đối diện nhau cười to, chỉ là trong nháy mắt không có ý cười, mọi người bên cạnh thấy hai vị đại lão, yên lặng lui một bước, chỉ nghe Lưu Cần nói, quốc công gia bây giờ không có việc gì, toàn thân nhẹ nhàng, hôm nay tuyết lớn như vậy, tại sao đột nhiên hăng hái vào điện văn hoa vậy, không biết có chuyện gì không? Dương Lăng nháy mắt mấy cái cũng cười nói, bổn quốc công cũng đang lấy làm lạ, ấp hội ở điện văn hòa là nơi tam đại học sĩ và lục khoa cấp sự trung thảo luận chính sự. Lưu công công không trấn thủ ở ti lệ giám, sao lại ngắm tuyết mà lại ngắm tới tận đây vậy? Cẩn thận để hoàng thượng nhìn thấy khiển trách ngài vượt quá quy củ đó. Lưu Cần cứng người, đang muốn nói chuyện trần nhìn thấy Đỗ Phủ cùng với chính đức hoàng đế vội vã đi đến. Chính thức hoàng đế vừa vào cửa liền gân cổ hô lên. À đánh nhau? Là ai đánh nhau? Toàn bộ muốn ăn gậy rồi. Các khanh hả? Ai? Dương Khanh cũng ở đây. Vị cảnh sát quốc tế này vừa mới mắng hai câu, liếc mắt nhìn thấy Dương Lăng lập tức vui mừng đi đến. Dương Lăng và chúng quan viên bái chào. Chính đức đỡ lấy hắn cười nói. Miễn đi. Dương Khanh à, khanh đã hai ngày không tới báo viên gặp chậm đó. Sáng nay vốn định tìm khanh, đáng tiếc lại rơi tuyết lớn. Bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu cũng nặng hơn. Chúng quan viên nhân cơ hội này vội vàng sửa sang lại quan dung của mình. Có hai vị rớt cả mũ, vội vàng lùi ra sau đám người tìm được mũ thì lặng lẽ quay về vị trí. Dương Lăng hỏi vội. Thái Hoàng Thái Hậu, phượng thể chưa khỏi, nhóm thái y không có biện pháp gì sao? Sắc mặt chính đức trầm xuống, khẽ lắc đầu. ánh mắt Dương Lăng chợt lóe. Nội tử Văn Tâm, y thuật tinh xảo, hơn nữa nàng là nữ quan trong cung mà hoàng thượng phong, có thể gọi nàng đến để trần mạch xem bệnh cho thái hoàng thái hậu một phen. Chính Đức vui vẻ nói, ơi đúng vậy, sao ta lại có thể quên mất cô ấy nhỉ? Tốt tốt tốt tốt, lát nữa khanh đưa cô ấy đến đây. Chính Đức không phải là loại người vui buồn không lộ, thương tâm nhanh, vui vẻ cũng nhanh, lập tức ghé sát vào lỗ tai Dương Lăng nói, nhân tiện nói về trẫm, đêm tân hôn khanh là tân nương tử, không nghĩa khí, không nghĩa khí, trò chơi vui như vậy lại không thông báo cho trẫm một tiếng. Chính Đức hoàng đế xem 670 vị quan viên trở thành vật trang trí, cũng quên mục đích của mình tới đây, nổi hứng nói việc nhà với Dương Lăng. Lưu Cẩn nhìn thấy trong lòng hơi ganh tị, may mà ta đã đẩy hắn ngã xuống, bằng không lấy thánh sủng của hoàng thượng, ta còn có thể lăn lộn sao? Lưu Cẩn tiến về phía trước một bước, nói nhỏ nhẹ, hoàng thượng, lại bộ đô cấp sự chung luận bàn chính sự trên triều, nói một câu không hợp liền ra tay đánh nhau, chuyện này thật là buồn cười, mất sạch thể diện của triều đình rồi. Hình bộ cấp sự chung Lưu Vân Phượng lập tức khẽ khom người, trầm giọng nói, Dương thần tuổi trẻ kiến thức nông cạn, đức hạnh không đủ, ra tay đánh người khởi đầu mọi chuyện, thật sự không ra thể thống gì, hạ quan buộc tội Dương thần đánh mất lễ nghĩa của quan viên, theo lý nên bại chức. Một đám quan viên bên cạnh đã đầu nhập phe Lưu Cẩn từ lâu, lập tức hưởng ứng, đúng vậy đúng vậy, mệnh quan triều đình còn không tuân thủ pháp luật, lấy gì phục thiên hạ? Dương thần ý thế hiếp người, hoàng thượng phải nghiêm trị. Quân chúng khi thế dàn dào, càng nói thì càng nghiêm trọng, giống như là không đuổi Dương thần thì đại minh sắp mất nước tới nơi vậy. Chính Đức nghe thì nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Lưu Cẩn mừng rỡ, đang muốn thừa cơ góp lời để kéo cái tên tiểu khốn kiếp kia xuống. Dương Lăng bỗng nhiên cười ha ha, ha ha, đại sự cái rắm, đến nỗi vậy hả? Khái quát sơ lược một câu, những cấp sự chung này lập tức ngậm miệng. Dương Lăng chắp tay nói, hoàng thượng, thần nhớ Lý đại nhân ủy thác đại thần, nguyên lão tam triều, đương kim thủ phủ đại học sinh, không chỉ từng giận dữ đoạt roi ngựa giận đánh quốc cữu gia Trương Ngạc Linh trong hoàng thành, còn từng đoạt lấy vũ khí của kim qua võ sĩ trên kim điện đuổi giết các điện. Tiên đế cảm thấy rất có cảm tình, chung với quốc sự chẳng những chưa từng nghiêm trị còn nhiều lần an ủi khen ngợi. Dương Thận 13 tuổi vào kinh, rất được Lý đại học sĩ xem trọng, chẳng những thu làm môn hạ còn xưng hô là tiểu hữu. Đây đúng là những người cùng tính tình, ngay cả tác phong làm việc cũng không khác biệt lắm. Dương Thận tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, kinh nghiệm của y còn ít. Khi bàn quốc sự thì không tính toán đến được mất cá nhân, thật là phúc của hoàng thượng. Nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai ắt sẽ là thần tử đắc lực của hoàng thượng. Chính Đức vừa nghe chân mày lập tức giãn ra. Còn không phải sao? Lý Đông Dương ngay trên kim điện còn cầm kim qua đánh cứu cữu của ta, đánh nhau ở điện văn hoa thì có là gì chứ? Nhưng y nhìn Lưu Cẩn, Lưu Cẩn khom lưng còn chưa đứng dậy, cũng không thể không để mặt ông ta. Chính Đức phất tay áo một cái, trừng mắt nói, nhìn các khanh xem, một đám áo mũ không chỉnh tề, không có chút lễ nghi gì cả. Có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện, nhất định phải động thủ. Nếu động thủ mà có thể phân cao thấp, vậy chẳng cần các khanh làm gì nữa. Điều một đám đại hán tướng quân tới làm lục khoa, không phải được rồi sao? Một đám muốn ăn gậy có phải không? Đi, đỗ phủ đâu, phát cho mỗi người một cái xẻng, đi quét tuyết cho chấm, quét sạch, sẽ tam đại điện thì mới được về. Nô tài tuân mệnh. Đỗ phủ vội vàng lĩnh chỉ, hơn 60 cấp sở chung, tất cả đều bị mang ra ngoài, phát cho người mỗi người một cái xẻng, đi quét tuyết trong hoàng cung. Chính Đức nói, thái hoàng thái hậu bệnh thể trầm trọng, chấm về hồi cung thăm nom, các khanh cũng giải tán đi. Y vội vàng đi tới cửa, bỗng quay đầu lại, nói, à đúng rồi, Dương khanh vào cung có chuyện gì quan trọng gặp chấm sao? Dương Lăng vừa mới nâng người dậy lại vội cúi xuống nói, hồi hoàng thượng, là công chúa Vinh Phúc điện hạ gọi thần tấn kiến. Đôi mắt của Chính Đức đảo tới đảo lui, như cười như không nói, chấm hiểu rồi, ngươi đi gặp Vinh Phúc đi, chấm về cung trước. Lưu Cẩn nghe nói Dương Lăng do công chúa Vinh Phúc gọi đến thì lập tức đoán được là vì chuyện thuyền phò mã. Ông ta mắng thầm trong lòng một tiếng, Dương thần này phúc khí thật lớn, nếu không phải Dương Lăng trùng hợp vào cung, ta hôm nay có thể thừa cơ đuổi tiểu tử này ra khỏi lại bộ rồi. Thời gian còn dài, Dương Lăng đã không ở trong triều nữa, để ta xem hắn có thể bảo vệ ngươi bao lâu. Lưu Cẩn ngoài cười nhưng mà trong không cười, nói, Uy Quốc Công, ba vị đại học sĩ, tỷ lệ giám ta còn có một số việc phải làm, cáo từ ở đây. Tạm biệt, tạm biệt. Nhìn hai tay của Lưu Cẩn buông rũ xuống, ngây ngang đi ra khỏi điện, Dương Đình Hòa thở hắt một hơi, lắc đầu nói, Quốc Công, từ ngày rời khỏi triều đình, hiện giờ thiên hạ phong vân đã thay đổi, Lưu Cẩn càng ngày càng... Ông ta có chút mong đợi nói, Quốc Công tuổi còn trẻ, lúc này lại rời khỏi triều cương, thật khiến người ta tiếc hận mà. Sự tin cậy mà hoàng thượng dành cho Quốc Công vẫn không giảm, nếu tam đại học sĩ chúng ta cùng nhau dâng tấu thỉnh cầu, hoàng thượng nhất định sẽ ngoại lệ cho phép Quốc Công quay lại triều chính, không biết Quốc Công. Dương Lăng cười ha ha nói, hoàng thượng anh minh, trong triều lại có ba vị đại học sĩ, không có ta cũng không sao. Nếu triều đình xảy ra đại sự, kẻ làm bề tôi chỉ cần có thánh chỉ của hoàng thượng, đương nhiên sẽ tận tâm làm việc, không dám khinh nhờn. Có điều tước Quốc Công mà tham gia triều chính trước nay chưa từng có, quy củ tổ tông không thể tùy tiện sửa đổi, Dương Lăng không dám mạo phạm. Hắn mỉm cười chắp tay nói, ta còn phải đi gặp công chúa Vĩnh Phúc điện hạ, cáo từ. Tiêu Phương và Lý Đông Dương cũng vội chắp tay. Dương Năng quay người đi, Dương Đình Hòa phía sau nói với theo một câu. Uy quốc công thật sự phong hoa tuyết nguyệt như vậy sao? Không có ý nói đến triều chính sao? Dừng lặng dừng lại, ngửa đầu một lát, Bùi Ngồi nói. Vạn sự không bằng ly trong tay, đời người được bao lâu chứ? Tiêu Phương thấy Dương Lăng đi ra ngoài, sờ sờ râu, cũng chắp tay nói. Như vị đại nhân, lão phu còn bận công sự, cáo lui, cáo lui. Dương Đình Hòa lại nhíu mày, sầu lo nói. Ôi, hôm nay Lưu Cần đã bắt đầu nhúng tay vào ấp hội, thái giám ti điện cũng tự mình kiêm nhiệm, thông chính ti đã thành vật trang trí, tất cả tấu chương toàn bộ cũng phải qua tay ông ta. Hôm qua có mấy người buộc tội Trương Vĩnh, xem ra ông ta đang có ý đồ với Trương Vĩnh, muốn nắm kinh doanh trong tay rồi. Vốn dĩ Dương Lăng có thể chống lại ông ta, nhưng hắn lại tham chức quốc công, vụ ủy thác của tiên đế, cứ như vậy nên làm sao mới được đây, phải làm sao mới được đây. Lý Đông Dương là người từng trải, nhìn ông ta đầy thâm ý, vỗ vỗ bờ vai của ông ta cười nói. Giới phù, sao lại buồn lo vô cớ như vậy? Cho dù trời có sụp xuống, cũng có những đỉnh cao chống đỡ mà. Ngài lo lắng cái gì? Ông ta chậm rãi nói. Sắp sang năm mới rồi. Lão phu đã không về quê nhà vài năm rồi. Chuẩn bị xin hoàng thượng nghỉ thật lâu để về quê một chuyến. Đầu xuân sang năm lại về. Dương Đình Hòa vừa nghe liền nóng nảy kéo tay ông ta một phen. Không đi được, không đi được. Lão đại nhân à, thái độ của Tiêu Phương đối với Lưu Cần rất là ám muội. Hình như có ý hùa theo. Nếu ngài cũng đi luôn, vậy trong triều còn ai có thể đối phó Lưu Cần chứ? Lý Đông Dương nhẹ nhàng vung tay áo, thấp giọng nói. Lưu Cần, vi uyển đuổi cá, vi cây đuổi chim, lão phu sao lại ở đây cản chuyện tốt của người ta chứ? Dương Đình Hòa buông lỏng tay, có chút hiểu ra, nhìn bóng dáng Lý Đông Dương. Lý Đông Dương từng bước một vững vàng hiên ngang đi ra điện Văn Hòa, quay đầu nhìn đội ngũ quét tuyết khí thế ngất trời dưới sự giám sát của Đỗ Phủ, vuốt râu khẽ mỉm cười, nghênh ngang đi. Chủ quản hộ bộ Ti Khố Ảm Đông Thần thất tha thất thiểu trở lại phủ. Sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc, phu nhân nghênh đón, phùi tuyết đọng trên người ông ta, thân thiết hỏi han. Lão gia, đã xảy ra chuyện gì rồi? Khí sắc của ông sao lại kém như vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ảm Đông Thần ngồi trên ghế nhìn thẳng phía trước, thì thầm lẩm bẩm thần đâu. Bỗng nhiên nói, Dạ Nhi đâu rồi? Mau, mau thu thập hành lý. Bà dẫn nó về nhà mẹ đẻ thăm người thân đi, mang hết nữ trang trong nhà đi. Ông điên rồi. Phu nhân Lý Thị chấn động. Lão gia, thân thể Dạ Nhi sao chịu được hành hạ như thế? Từ đây đến Bá Châu, tuyết lại rơi lớn như vậy, xe còn chưa tới. Dạ Nhi, đã rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ảm Đông Thần cười khổ một tiếng nói. Lưu công công trong cung, Lưu Cẩn đó. Bỗng nhiên tra xét Tây Thập Khố, ông ta nhấc chén lên hớp một ngụm, tiếp tục nói. Vốn dĩ Tây Thập Khố cứ hai tháng báo cáo số lượng xuất nhập một lần, cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn ra được vấn đề, ngờ đâu. Ông ta oán hận dậm mạnh chân. Lưu Cẩn chẳng biết là nghe ý của ai. Tra một lần thanh tra xuất hàng nhập hàng của 3 năm, không thể giấu giếm, lần này thực sự không giấu được rồi. Sắc mặt của Lý Thị cũng thay đổi, kinh hoàng nói. Vậy không còn cách khác sao? Trước kia kiểm toán phát hiện vấn đề, chẳng phải cho người kiểm tra chút bạc là xong rồi sao? Ảm Đông Thần cắn răng cười lạnh. Tên khốn kiếp Lưu Cần kia, xem như ta không biết sao. Đồ trong kho của ông ta cũng tham không ít, bao nhiêu thứ đều truyền vào phủ của ông ta. Nhưng bản thân ông ta thì ăn thịt, người bên cạnh ngay cả nước canh cũng không có mà húp. Những kẻ được phái tới kiểm kê, toàn bộ đều nhận nghiêm lệnh của Lưu Cẩn. Tài sản phi pháp, cứ 10 phần thì có 1 phần là tiền thưởng. Nếu ai dám gạt ông ta, một mình dung túng, bắt giam cả nhà, còn ai dám nhận bạc của ta, còn ai dám. Hơn nữa... Ông ta đứng lên, chỉ khắp nơi nói. Đại trạch của chúng ta, nhà cũ ở Bá Châu, những món đồ cổ, tranh chữ này, hơn 1.000 khoảnh đất đai trong nhà kia, vậy là bao nhiêu bạc hả? Trong nhất thời làm sao có thể kiếm được ngân lượng để lấp đầy cái động không đáy của đám người đó chứ? Ông ta cười thảm nói. Xong rồi. Lần này thực sự xong rồi. Bọn nào mà đến liền phong hết tất cả sổ sách, thay đổi thủ vệ. Sau đó trục kho kiểm toán. Bây giờ kho giáp tự đã kiểm xong. Thái giám quản kho cũng là người quen trong cung của Lưu Cần, cũng bị gông xiềng giam vào ngục. Chỗ đó đi vào chỗ đó còn bị lột một lớp da, còn có thể đi ra sao? Vương trưởng kho, Hoàng đại nhân đều bị bắt. Lưu Cần độc ác, thường nói đạo pháp không trách chúng. Nhưng mà Lưu Cần ông ta còn lớn hơn cả pháp. 162 người, bà biết không? 162 người, chỉ cần liên quan tới vụ án, mặc kệ tham ô bao nhiêu, đều bị liên lụy vào. Một kho giáp tự đã bắt 162 người, có thể sống sót, ta đoán không có một nửa đâu. Ảm đại nhân rơi lệ, tuyệt vọng nói, ta là quan trưởng quản tang phạt khố cuối cùng mới tra đến ta. Cả nhà chúng ta còn có thể đoàn viên cuối năm, sau đó thì đợi xét nhà, chém đầu đi. Lý Thị che miệng run run nói, ông trời của ta, bắt nhiều người như vậy, ông ta đều bắt sạch từ trên xuống dưới của kho giáp tự rồi. Cũng không phải là bắt sạch. Ảm đại nhân nủ rũ nói, phó quản kho giáp tự Khâu đại nhân không việc gì cả, ông ta ham cũng không ít hơn ta. Hả? Lý Thị bắt lấy ông ta, vội vàng nói, ông ta tặng bao nhiêu bạc, có cách gì vậy, chỉ bằng chúng ta cũng nhờ vào ông ta. Vô dụng thôi. Ảm đại nhân đẩy phu nhân ra si ngốc nói, Khâu đại nhân là đệ đệ Khâu Phò Mã, bọn họ nhờ công chúa An Quốc tặng cho tổng quản phủ nội vụ Mã Vinh Thành một số vàng lớn, sau đó Mã Vinh Thành đi cầu xin Lưu Cần, lúc này mới buông tha một mình ông ta. Dù là như thế, ông ta cũng bị trừng trị đến an phận rồi, ông ta còn dám giúp người khác. Chúng ta... Vừa nói tới người này, cậu em vợ ông ta cùng với Lý Hồ làm việc ở Tây Tập Khố ầm một tiếng tông cửa vào. Hôn Mai Phách Lạc nói, tỷ phu, việc lớn không hay rồi, Vương Trưởng Kho xác nhận ca ca ông ta làm cũng tham gia vào vụ án này, nhà cậu của Hoàng Đại cũng thế, bây giờ người của Đông Sưởng phụ mệnh của Lưu Cẩn ra khỏi thành xét nhà của bọn họ, chúng ta làm sao đây, làm sao đây? Lý Thị vừa nghe thì hồn bay phách lạc, sớm biết vậy sẽ không tham tiền tài bất nghĩa này rồi. Ba tỷ tỷ, năm huynh đệ nhà bài đẻ của bà đều dựa vào vị trượng phu làm quan này để phát tài, lần này còn không phải bị Lưu Cẩn bứng cả rổ sao? Hoạn quan độc ác kia, ăn thịt người cũng không nhả xương, cho dù là ói hết bạc ra, chỉ e có thể bảo vệ toàn thây đã là tốt lắm rồi. Thân mình của Lý Thị mềm nhũn, đặt mông ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân của Ảm đại nhân, kêu lên. Vậy phải làm sao bây giờ, gia của ta ơi, cả nhà chúng ta sẽ bị người ta chém đầu, tên Lưu Cần đang chém ngàn đao đó, sao ông ta không té ngã đập đầu chết đi cho rồi, trời ơi, à. Lý Hổ nuốt nước miếng nói, tỷ phu, bằng không chúng ta chạy đi. Chạy đi đâu, cả một nhà chúng ta, ta thổ nhỏ đọc sách, sau đó làm quan, ra khỏi kinh thì không nhận ra đường nữa, hơn nữa để cho rằng sừng vệ mà ngu ngốc như vậy sao, đang trà Tây Tập Cố có thể không nhìn đến chúng ta sao? Lý Thị còn đang khóc lóc nỉ non, bị Ảm đại nhân bụm miệng bà lại quát, chớ có lên tiếng, để người trong phủ nghe được, lỡ như có mật thám của sường vệ, ta và bà đều bị ngũ mã phanh thây đó. Lý Thị lau nước mắt nước mũi, tóc tai bù xù nói, còn mật thám sường vệ, ông là quan to cỡ nào chứ, người ta chịu nề mặt ông, phái mật thám đến nhà ông à? Bà ta lại ôm chân để khóc lóc rơi nước mắt nói, sao ta lại không có huynh đệ kết thân với hoàng gia chứ, lần này cả nhà hoàn toàn kết thúc rồi. Bám hoàng thân, bà sinh được con gái tốt sao? Nếu ta có đứa con gái làm hoàng hậu hoặc là có con trai làm phò mã. Ảm đại nhân đột nhiên nói đến một nửa thì ngừng lại, hai mắt xuất thần xa xăm, còn người đèn tỏa sáng. Lý Thị bị hù co rúm lại một chút, run rẩy. Lão gia, ông làm sao vậy? Ông đừng để dọa đến điên chứ. Ta không điên. Ảm đại nhân yên lặng nói. Nhi tử của ta. Con trai của ta vừa mới 16, đã đỗ cử nhân, rất tuấn tú, lại có công danh. Không phải công chúa Vĩnh Phúc đang tuyển phò mã sao? Đây chính là ngự bội của đương kim hoàng thượng. Nếu đoạt được cuộc hôn nhân này, ngay cả Lưu Cần cũng phải tính toán cẩn thận. Không cần một đồng nào, nhà chúng ta cũng có thể vững như Thái Sơn, gió thổi không ngã. Nhi tử của ta! Lý Thị nước mắt đầy mặt ngây ngốc. Bệnh của Dạ Nhi đỡ rồi sao? Lang Trung chẳng phải nói, dù chăm sóc tốt đến mấy cũng không qua được đầu xuân sang năm sao? Cho dù được tuyển, nếu công chúa vừa qua khỏi cửa, Dạ Nhi liền hoàng thượng sẽ không xét kiểu tộc nhà ta chứ? Ảm đại nhân Nam hiểu quý củ quan trường và hoàng gia, ông ta u ám cười rộ lên. Không có chuyện đó đâu. Cho dù là hoàng thượng, có khi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Cho dù đang bái đường mà nhi tử chúng ta đoạn khí, người cũng phải công nhận cuộc hôn nhân này. Công chúa cũng vĩnh viễn xem như là con dâu của Ảm gia chúng ta. Chúng ta chính là hoàng thân quốc thích. Công chúa Vĩnh Phúc cho dù hận không thể ăn thì chúng ta, ngoài mặt cũng phải gọi cha mẹ, cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà chúng ta bị chém đầu. Lý Hổ ngây ngốc nói, tỷ phu, cháu trai nhất định có thể được tuyển sao? Nếu không được tuyển cũng vô dụng thôi. Sao lại không thể? Ảm đại nhân cười lạnh, tuyển phò mã là tuyển thiếu niên 14-16 tuổi. Ở tuổi này đỗ tú tài còn chẳng được mấy người, để cho rằng ai ai cũng là thần đồng giống như Dương Đình Hòa sao? Dạ Nhi là cử nhân, đây cũng là một mình một cõi rồi. Dáng vẻ nó cũng điềm đạm nho nhã, cũng rất xứng đôi, huống chi. Ảm đại nhân ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, chức quan của ta mặc dù không lớn, nhưng ta là quan quản nội kho của hộ bộ, thường xuyên tiếp xúc với thái giám, các ty trong cung. Chỉ cần có thể cho bọn họ nhiều bạc, điều kiện nhi tử lại xuất chúng, công chúa Vĩnh Phúc không gả vào nhà ta, thì con gà đi đâu chứ? Lý Thị ngẫm nghĩ một chút, bỗng đứng lên, được, ta thấy được đó, nhi tử đột nhiên bệnh nặng, thấy sắp không sống nổi nữa. Lúc sắp chết lại cưới công chúa làm vợ, người làm mẹ như ta cũng không làm nó thất vọng, huống chi còn có thể cứu tính mạng cả nhà. Lão gia, mau để Dạ Nhi đi tuyển phò mã đi. Lý Hổ vỗ trán nói, Để nhớ ra rồi, hôm nay dường như là ngày cuối cùng, hơn nữa người không có công danh, không cho phép báo danh nữa. Qua khỏi ngày hôm nay thì không còn cơ hội nữa đâu. Ảm Đông Tần vội la lên. Thanh tra xong Tây Tập Khố cũng phải sang đầu xuân, tuyển phò mã chậm nhất là cuối năm có thể chọn ra. Chỉ cần làm hết nạp tài, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, coi như đã định thân phận rồi. Chính Hoàng thượng cũng không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn có cơ hội, tính mạng và vinh hoa phú quý của toàn gia chúng ta, toàn bộ trông cậy vào Dạ Nhi. Mau, phu nhân, mau chóng gọi nó dậy. Hồ Từ chuẩn bị xe ngựa, lập tức dẫn nó đi báo danh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 152 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 153.